Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ra tay được chưa? Tiêu Trung Kiếm nhìn sang người đàn ông có dáng vẻ lịch sự ở bên cạnh. Anh ta trông giống như là sinh viên đại học, đeo mắt kính, da thịt trắng trẻo, khuôn mặt tuấn tú, quả thật không nhìn ra là người ở trong xã hội đen. Thạch Lôi to con lập tức hành động muốn xông ra, lại bị A Lê vươn tay ngăn cản. Chờ một chút đã. Đã chuẩn bị xong từ lâu, cả tay thấy ngứa ngáy, nhưng Thạch Lôi vẫn ngoan ngoãn dừng lại nhìn Tiêu Trung Kiếm. Lão đại à, muốn xử lý lão ta đến mức nào ạ? A Lê nhìn Thạch Lôi đang bẻ tay răng rắc chờ lệnh, qua ánh mắt tràn đầy hưng phấn của anh ta mà lên tiếng hỏi. Có thể thấy được việc chủ động đánh người đối với kẻ dễ xúc động này mà nói cũng chỉ đơn giản giống như là việc tìm một món đồ chơi để mà đùa bỡn. Ai, qua đây lại càng khẳng định Thiên Phú tận dụng nguồn lực và nhân lực của lão đại, đào tạo ra một tên to con, bớt đi không ít chi phí tổn thất nha. Sống giờ, chết giờ. Tiêu Trung Kiếm lời biếng nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi máy chơi game cầm trên tay. Anh là người biết trường mực, sau khi dạy dỗ vẫn phải để cho đối phương còn có một hơi tàn để còn đòi tiền. Chờ trường hợp anh thực sự bị chọc giận, quyết định ngay cả tiền cũng không cần, thì nạn nhân mới là thảm. Thật may, những người rơi vào trường hợp thứ hai vẫn còn chưa có. Thạch Lôi hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, rồi sau đó phóng tới phía người đàn ông trung niên kia. Lão đại à, anh xem, lại còn IA trước khi hành động nữa kia kìa. Có thể hưng phấn đến mức này, đúng là phục cậu ta luôn đó. A Lê nhịn không được mà cất tiếng thở dài. Cứ kệ cậu ta, cậu không thấy để cậu ta ra trận, thì hai em chúng ta sẽ rất là sạch sẽ sao? Ngay cả cơ hội chảy mồ hôi cũng không có, chưa từng nói đến chuyện đổ máu. Đúng thế nha. A Lê nhớ lại ngày trước, khi anh ta và lão đại đang ở hải cảng ăn hải sản, bỗng nhiên thấy Thạch Lôi đang bị một đống người đuổi giết. Tuy rằng thân hình to con, nhưng vẫn đánh không lại được đám người liên tổ kia, dĩ nhiên là liên tiếp bị đánh cho lùi lại. Thạch Lôi này lùi chỗ nào không lùi, lại cứ nhằm đúng cái bàn mà bọn họ đang ngồi mà lùi tới. Vô dĩ không muốn tham gia, nhưng mấy người kia đúng là không có não, cứ thế bổ thẳng về Tiêu Trung Kiếm. Tiêu Trung Kiếm nhất thời nổi giận, đứng bật dậy, đánh cho mấy kẻ đó bầm giật ngay tại chỗ. Sau đó Thạch Lôi xin gia nhập vào công ty chuyên cho vay nặng lãi của Tiêu Trung Kiếm, trở thành nhân viên đòi nợ thuê chuyên nghiệp. Tắt máy chơi game, Tiêu Trung Kiếm ngước mắt, nhìn lên đàn em bắt đầu thực hiện hành động truy đuổi theo. Anh đứng ở chỗ xa, nhàn nhã hút thuốc mà xem kịch vui. Không hiểu sao đột nhiên nhớ tới, có người đã yên ổn mấy ngày nay rồi. Tiêu Trung Kiếm rút ví ra trong túi quần, mở ví ra lấy tấm hình một cô gái thật là đáng yêu, đặt một nụ hôn thật sâu trên đó, bày tỏ mình thích yêu cô gái trong hình đến mức nào. Mà đổi sang hình của một cô gái khác thì hoàn toàn ngược lại. Hai mắt của cô gái bị vẽ thành mắt gấu mèo thật đậm, bị đâm chi chít nốt ruồi ở trên mặt, lại còn được vẽ thêm cả râu của cá trê. Có thể thấy được anh chán ghét cô gái này đến mức nào. Tiêu Trung Kiến nhìn chằm chằm bức hình bị tàn phá tơi tả kia, ánh mắt bắn ra một loại ánh sáng muốn giết người, rồi sau đó nắm tay, tạo thành một cái súng, chĩa về phía tấm ảnh. Đỗ Kiều Kiều, đừng tưởng rằng cùng tên với người trong mười đại ác nhân mà tôi không dám đụng vào cô. Đừng có quên, tên của tôi là Tiêu Trung Kiếm. Đúng lúc này, một cơ thể khổng lồ đang thờ hồn hình còn liên tục kêu đau, bị mấy tên đàn em bắt được. Người đàn ông trung niên mập mạp bị kéo tới trước mặt Tiêu Trung Kiếm. Tiêu Trung Kiếm lạnh lùng cất tiếng. Ông Vương à, ông thật sự nghĩ rằng có thể thoát khỏi bàn tay của chúng tôi sao? Ông là tôi không ít tiền đâu. Một cơn gió lạnh quét qua, thân thể béo múp kia không nhịn được mà phát run. Đại hiệp à, cậu làm ơn làm phước cho tôi thêm mấy ngày đi mà, cầu xin cậu. Lão Vương vừa chật vật quỳ trên mặt đất, vừa dập đầu để mà cầu khẩn. Tuy rằng đang ở bên lề đường, nhưng đội ngũ hùng hậu của Tiêu Trung Kiếm đừng tránh thành từng bước, cho nên người qua đường có thấy tò mò cũng không biết đang xảy ra chuyện gì, mà cũng không dám đến gần nữa. Đám người này ai ai cũng mang theo nụ cười ôn hòa, nhưng có loại cười vừa nhìn thấy là biết thủ thuật che mắt, ai dám đến gần thì chắc chết. Mặc dù tôi tên là Tiêu Trung Kiếm, nhưng thật là xin lỗi. Toàn thân tôi từ cao đến thấp, không có một chút tế bào nào nghĩa hiệp đâu. Cho nên tôi không thể nào trong thêm thời gian để mà chạy trốn nữa. Tiêu Trung Kiếm nhìn chằm chằm vào cô nàng mặc quần sóc, cũng đang bị bắt cùng, trên mặt lộ ra một nụ cười âm hiểm. Cô em ơi, coi như là tiền lãi thường, cho các anh em đi. Không được, nó là con gái của tôi. Con gái của ông nhiều cũng không đếm xuể được rồi. Sao không sao đó, mỗi ngày một em chứ. Ánh mắt của Tiêu Trung Kiếm không một chút nào che giấu di động, đánh giá ở trên vóc người Mỹ Lệ Thu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net